Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 701, Thiên địa vạn linh thủy. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cái tác này đã khiến Cố Trường Sinh hoàn toàn nổi giận. Vẻ mặt anh ta điên cuồng, tóc tai rủ rượi, đạo bào bị xé tả tơi, không còn chút dáng vẻ nho nhã và tiêu dao của một thần tử, mà như một kẻ điên, liều mạng thiêu đốt pháp lực trong cơ thể, lần nữa xông tới. Vòng thần ngũ sắc quấn quanh người Cố Trường Sinh không khác gì những sợi xích. Đó là uy lực khi dịch thành chém kiếm thần đạo, trong vòng thần ẩn chứa sức mạnh pháp tắc vô hạn, Cố Trường Sinh càng giãy giụa thì pháp lực trên người anh ta lại càng tiêu hao nhanh hơn. Đòn tấn công này đã khiến anh ta tụt khỏi cảnh giới Nguyên Anh, chỉ còn lại tu vi Kim Đan. Đối mặt với sự tấn công của một cường giả Kim Đan nhỏ bé, dịch thành còn chẳng thèm động tay, sắc mặt anh lạnh nhạt, chỉ giơ ngón cái lên khẽ búng. Bốp! Cố Trường Sinh như bị đánh mạnh. 7-8 món báu vật trên người anh ta đồng thời nát vụn, lồng ngực như bị một chiếc chù y lớn đánh trúng, mười mấy chiếc xương sườn bị gãy, máu thần màu vàng nhạt phun ra. Cả người anh ta lại bay ra, chẳng khác gì một miếng dễ rách, ngay cả thiên nữ Thanh Hàn cũng không nỡ nhìn nữa. Thần tử! Thiên nữ Thanh Hàn kêu lên xé ruột xé gan. Không, tao không phục. Đường đường là thần tử của Trường Sinh giáo, tao khổ tu gần 200 năm. Là người mạnh nhất trong lớp trẻ của mấy trăm hành tinh thuộc tinh vực Trường Sinh. Địa cầu chỉ là một hành tinh man hoang ở tinh vực bị vứt bỏ, tên họ Diệp cũng chỉ là một tiểu bối hạ tộc, còn chưa tu thành Nguyên Anh, sao tao có thể thua được chứ? Tao không phục. Cố Trường Sinh như phát điên, khuôn mặt đầy máu, máu thần vàng nhạt dính đầy đạo bào. Xích thần ngũ sắc trói quanh người anh ta ngày càng chặt. Lúc này, ngay cả tu vi kim đan anh ta cũng không giữ được nữa rồi. Khi anh ta tấn công Diệp Thành lần nữa, còn không đánh vỡ nổi chân nguyên hộ thể 10 trượng quanh người Diệp Thành. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn tu vi của Cố Trường Sinh tụt khỏi kim đan, rồi lại tụt xuống khỏi ngưng đan, biến thành một người phàm yếu đuối tay trói gà không chặt. Đáng sợ, thật là đáng sợ quá. Phép thần thông này còn đáng sợ hơn Thiên Quang Minh Nguyệt kiếm gấp vạn lần. Tại sao trong vũ trụ lại có đạo pháp đáng sợ như vậy chứ? Đây là do ai tạo ra nhỉ? Nó là đại thuật cấm kỵ, phải bị trời đày. Tôn giả bằng điên cuồng lắc đầu, ánh mắt kinh hãi. Lão sợ hãi thật sự, vốn tưởng rằng mình bị nguyền rủa 1000 năm đã là bi thảm, không ngờ Cố Trường Sinh còn thảm hơn, bị chém từ Nguyên Anh thành người phàm, khổ tu trăm năm tan thành mây khói. Từ ánh mắt của Tôn giả bằng có thể nhìn ra, Cố Trường Sinh lúc này đã biến hẳn thành tuyệt linh thể. Thế nào gọi là tuyệt linh thể? Tên sao nghĩa vậy? Chính là đoạn tuyệt với tất cả linh khí pháp tắc, muốn tu luyện cũng không được, còn triệt để hơn là hoa tộc bị nguyền rủa, từ nay cả đời chỉ có thể là một người phàm, trải qua trăm năm sẽ biến thành xương trắng. Thủ đoạn cắt đứt đạo hạnh của người ta này còn đáng sợ hơn giết người gấp nhiều lần. Lộc cộc. Các dị thú Nguyên Anh ở bên cạnh chứng kiến cảnh này đều lùi lại, ánh mắt nhìn Diệp Thành như nhìn một đại yêu ma. Trên đời này vẫn chưa có ai có thủ đoạn đáng sợ hơn Diệp Thành. Điều người tu tiên quan tâm nhất chính là pháp lực thần thông, lấy đi pháp lực thần thông của kẻ nào thì kẻ đó có khác gì người phàm giả thú bình thường chứ? Đây là đạo pháp gì vậy? Cố Trường Sinh bỗng dừng điên cuồng, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thành. Thứ chém kiếm thần đạo này là lĩnh ngộ của người tu chân đối với trời đất vũ trụ, ngưng tụ đạo hạnh, áp chế đạo hạnh. Trừ khi có một ngày, lĩnh ngộ của anh đối với trời đất vũ trụ vượt qua tôi, nếu không cả đời này sẽ không thể khôi phục tu vi. Diệp Thành búng ngón tay, sắc mặt bình thản đáp. Thiên phú hơn người, thủ đoạn hơn người, Cố mổ khâm phục. Nhưng tên họ Diệp kia, sẽ có một ngày Cố Trường Sinh tôi sẽ trở lại đỉnh cao, áp đảo hoàn toàn về đạo hạnh. Cố Trường Sinh cười lớn, nói với vẻ mặt kính nể. Trong thời gian ngắn ngủi, anh ta có thể thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh ung dung, dường như không chút quan tâm đến việc mình đã mất hết tu vi, tâm thế và sự kiên trì này khiến Tôn giả bằng vô cùng khâm phục. Không hổ là thần tử đời này của Trường Sinh giáo. Ha ha! Diệp Thành mỉm cười, không nói gì. Anh nói sự thật, điều duy nhất anh không nói cho Cố Trường Sinh biết chính là đạo hạnh của anh tính từ kiếp trước. Kiếp trước Diệp Thành đã có lĩnh hội với trời đất vũ trụ, đã độ kiếp cấp độ tiên đế. Đừng nói là Cố Trường Sinh, cho dù là ba chân tiên của Trường Sinh giáo đến đây thì cũng không theo kịp anh. Diệp Thành, tuy truyền thừa của cậu quỷ dị khó dò, không biết có được tu vi từ đâu, nhưng chắc chắn cậu không biết bí mật thực sự của đất tiên này nhỉ? Cố Trường Sinh bỗng lên tiếng. Ồ, biết gì? Ánh mắt Diệp Thành lóe lên, nhìn về phía anh ta. Cho tôi một con đường sống, tôi sẽ nói cho mà biết. Cố Trường Sinh đứng dậy, ung dung bình thản nói. Được. Diệp Thành đồng ý ngay lập tức. Kiếp này Cố Trường Sinh đã vĩnh viễn là người phàm, không thể tu tiên là sự giày vò lớn nhất đối với anh ta, Diệp Thành cũng không muốn giết. Nhưng Cố Trường Sinh không biết những điều này, anh ta còn tưởng rằng mình có thể trở lại đỉnh cao, thế là hăng hái chỉ vào mặt hồ như trời sao. Mảnh đất tiên này không biết là cổ thánh hay cổ tiên nào thời thượng cổ lập ra, nơi này hội tụ toàn bộ linh mạch của cả địa cầu. Trong hồ này, mỗi giọt nước đều quý giá hơn linh dịch đỉnh cấp nhất trong dải ngân hà gấp nhiều lần. Có thể nói, gần như 9 phần linh khí của dải ngân hà đều hội tụ ở đây. Nếu không, sao một mảnh đất tiên nho nhỏ có thể nuôi sống được nhiều yêu thú cấp nguyên anh và nhiều tiên dược thần dược như vậy chứ? Sao cơ? Mọi người nghe thấy thế đều kinh ngạc. Ngay cả Tôn Giả Bằng cũng vội vàng thò đầu ra nhìn, quả nhiên thấy trong hồ nước lấp lánh ngôi sao rơi xuống, mỗi giọt nước đều tỏa ra ánh sáng như sao trời, dường như ẩn chứa vạn vật trời đất. Ngay cả các vị thú nguyên anh kia, mỗi lần cũng chỉ dám uống nửa ngụm nhỏ, sau đó cả người tỏa ra ánh sáng bảy sắc, tinh khí dồi dào, thậm chí còn tràn cả ra, không thể không vội vàng chạy sang bên cạnh, luyện hóa chân thủy trong người. Đây là thiên địa vạn linh thủy đấy. Trời ơi, tôi còn tưởng nước này chỉ có trong truyền thuyết. Chỉ có ở những giáo lớn hoặc thánh địa bất hủ sâu trong biển sao mới có một hồ nhỏ bằng mắt suối, không ngờ nơi này lại có một hồ nước rộng đến vậy. Thật là khó tin, nghe nói chỉ một mụn nước này đã bằng linh thạch đỉnh cao nhất. Tôn Giả Bằng chấn động, điên cuồng kêu lên. Người bên cạnh tò mò, hỏi lão rốt cuộc thiên địa vạn linh thủy có tác dụng gì? Tôn Giả. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 702. Sinh ra chân tiên. Tôn Giả Bằng nói xong, ngay cả Ân U Liên cũng sửng sốt. Một mụn nước đã tương đương với linh thạch cực phẩm hoặc linh đan đỉnh cấp, khiến Nguyên Anh đột phá dễ hơn gấp 10 lần. Loại nước thần nghịch thiên như vậy có tồn tại sao? Hơn nữa còn có hẳn một hồ, đủ để bao nhiêu tu sĩ đột phá Nguyên Anh đây? Kỳ lạ, thiên địa vạn linh thủy nhiều như vậy, cho dù là cổ thánh nhìn thấy thì cũng phải siêu lòng. Huống hồ, loại linh thủy này dường như không thể xuất hiện tự nhiên, chắc chắn phải có pháp trận nhân tạo hợp thành. Rốt cuộc là ai bày ra pháp trận lớn như vậy, hội tụ linh khí của cả dải ngân hà lại đây chứ? Hành động này quá mạnh bạo, ngưng tụ sức mạnh của một hành tinh, thậm chí là một thiên hà, cho dù là đạo thống chân thiên bình thường cũng không làm được, chỉ có tiên tông thánh địa ở sâu trong biển sao mới có được bản lĩnh này. Tôn Giả Bằng cúi đầu, cảm thấy khó hiểu. Lão không nhìn thấy sắc mặt Diệp Thành đang trở nên ngày càng khó coi. Nếu như trước đó anh chỉ suy đoán, thì lúc này đã có thể chắc chắn rồi. Nhưng lúc này, Cố Trường Sinh không nhịn được lên tiếng, các người tưởng đây là cơ duyên lớn sao? Nhầm rồi, cơ duyên lớn thực sự vẫn còn phía sau cơ. Sao cơ? Mọi người kinh ngạc. Đây vẫn chưa phải là cơ duyên lớn thực sự sao? Phải biết rằng một hồ nước lớn với nhiều thiên địa vạn linh thủy như vậy, đủ để cung cấp nuôi dưỡng cho một đạo thống chân tiên, khiến nó phát triển nhanh chóng, đứng vững mấy chục vạn năm trong vũ trụ, xuất hiện chân tiên mấy đời liên tiếp, Nguyên Anh lại càng không đếm xuể. Ngay cả Diệp Thành nhìn thấy cũng vô cùng ngạc nhiên, anh trùng sinh trở lại, quả thực chưa từng thấy nguồn tài nguyên hùng hậu như vậy. Nếu ở sâu trong biển sao thì thần tông thánh địa bình thường chưa chắc có thể lấy ra dễ dàng. Ít nhất phải là những thánh địa thái cổ do cổ thánh thần vương tọa trấn. Thế này chưa phải cơ duyên lớn thì phải thế nào? Tôn Giả Bằng quệt nước dãi sắp chảy ra khỏi miệng, nôn nóng hỏi. Đối với vị tôn giả của vạn yêu môn này, cho dù cộng tất cả của cải cả đời lão lại cũng không nhiều bằng một nửa nước hồ. Nếu cho lão tất cả thiên địa vạn linh thủy trong hồ, lão chắc chắn có thể đẩy tu vi lên hơn 9 vạn năm, bán bộ hợp đạo cũng dễ dàng hơn nhiều. Đối với chúng ta, thiên địa vạn linh thủy ẩn chứa một chút pháp tắc, có thể thăng cấp lên Nguyên Anh. Nâng cao tu vi pháp lực, đây đã là cơ duyên rất hiếm gặp rồi. Nhưng đối với cổ thánh hay cường giả đã bày ra thế cục to lớn này vào năm đó, thì hồ thiên địa vạn linh thủy này chỉ là vật đính kèm thôi. Cố Trường Sinh bình thản đáp. Thiên nữ Thanh Hàn vội vàng chạy đến bên cạnh anh ta, thay bộ quần áo khác cho anh ta. Cố Trường Sinh lấy lại dáng vẻ nho nhã tiêu sái, tuy không có chút pháp lực nào, nhưng khí thế vẫn như thần tử. Cũng đúng. Bậc cường giả như vậy lấy trời sao làm bàn cờ, giam nhốt tất cả linh khí mấy chục vạn năm của cả dải ngân hà vào đây. Chắc chắn người lên kế hoạch không chỉ có chút thiên địa vạn linh thủy này. Tôn giả bằng vỗ đầu. Người ở trình độ khác nhau thì cách nhìn nhận sự vật cũng khác nhau. Tu sĩ Nguyên Anh thì nhìn về hợp đạo, còn cường giả trên hợp đạo thì sao? Bọn họ đã không còn coi trọng những linh vật có ích với Nguyên Anh nữa. Thứ có thể khiến những nhân vật lớn ngạo nghễ biển sau đó siêu lòng chắc chắn là sự tồn tại kinh thiên động địa. Hoặc là thần bảo vô thượng, thần dược thánh dược tuyệt thế, hoặc là thứ liên quan đến pháp tắc, quy tắc, thiên đạo. Cũng chỉ có những thứ này mới có thể khiến những cường giả đó siêu lòng. Nhưng rốt cuộc là thứ gì chứ? Tôn giả bằng nghĩ mãi không ra. Sắc mặt Diệp Thành càng ngày càng nghiêm túc. Anh từng độ kiếp tiên đế, đương nhiên là biết cường giả trên hợp đạo khát vọng nhất thứ gì. Nhưng có những suy nghĩ Diệp Thành không muốn phỏng đoán, bởi vì điều đó có nghĩa phía sau là thứ mà hai kiếp của anh không muốn nhìn thấy chút nào. Mau nói đi, chắc chắn trường sinh giáo các cậu đã nhận được thông tin bí mật nào đó, chắc chắn các cậu biết rốt cuộc cơ duyên quan trọng nhất trong đất tiên này là gì. Tôn giả bằng chỉ vào Cố Trường Sinh, bức ép. Tuy lão bị Diệp Thành thu làm nô bộc, nhưng không trói buộc pháp lực. Vẫn là đại yêu Nguyên Anh. Lão chỉ phóng một chút khí tức ra đã suýt nữa đè bẹp Cố Trường Sinh xuống đất. Trong mắt Cố Trường Sinh hiện lên sự nhục nhã, nhưng cuối cùng vẫn đáp. Giáo chủ đời trước của chúng tôi tình cờ nghe được một số tin tức từ một thánh địa cổ xưa ở biển sao. Nghe nói có một cơ duyên lớn thực sự trong tinh vực bị vứt bỏ này. Không chỉ địa cầu mà cơ duyên của mỗi hành tinh đều khác nhau, nhưng bất kể cái nào cũng đều khiến cường giả hợp đạo phải siêu lòng. Thậm chí có thể khiến người ta một bước lên trời, sinh ra chân tiên. Sinh ra chân tiên. Lần này, ngay cả đám Ân U Liên cũng kinh ngạc. Chị em nhà họ Nhan đưa bàn tay ngọc ngà lên che miệng, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, tỏ vẻ ngạc nhiên. Đó là hợp đạo đấy. Cả giải ngân hà mấy triệu năm nay, nhân vật như vậy đếm trên đầu ngón tay. Cho dù bọn họ đắc đạo khuyết thiếu, chưa hoàn thành chính quả hợp đạo, nhưng vẫn đứng trên cao giải ngân hà. Chỉ cần nhìn sự bá đạo của Thánh Địa Lăng Tiêu hiện giờ là biết. Một lời đè sập bầu trời, xóa sổ một thế gia thiên quân dễ như trở bàn tay. Năm đó Hoa tộc có Hiên Viên Đại Đế tọa trấn, không thua kém bất cứ chính tông nào, chẳng phải vẫn bị Thánh Địa Lăng Tiêu trấn áp dễ dàng sao? Nếu quả thực có báu vật có thể khiến người ta một bước lên trời, thì sợ là tất cả tu sĩ của cả giải Ngân Hà đều sẽ điên cuồng, Thánh Địa Lăng Tiêu cũng không ngồi yên được nữa. Không thể nào. Cường giả liên quan đến quy tắc thiên đạo, bất cứ thần đan hay linh dược nào cũng không thể khiến người ta một bước lên trời, bước vào cảnh giới hợp đạo được. Hợp đạo và Nguyên Anh không phải là sự khác biệt cảnh giới, mà là sự khác biệt giữa người với thần. Chỉ có bước vào cảnh giới hợp đạo mới có tư cách xưng tiên gọi tổ, làm lão tổ một tộc, làm chủ một hành tinh. Tôn giả bằng lắc đầu ngay lập tức, phủ định lời của Cố Trường Sinh. Dù gì vị tôn giả vạn yêu môn này cũng đã tu hành 3 vạn năm. Kiến thức vô cùng sâu rộng. Chỉ có đến cấp bậc như lão mới biết sự khó khăn của hợp đạo. Trường sinh giáo thống trị mấy trăm ngôi sao, Nguyên Anh có rất nhiều, nhưng trong 10 vạn năm chỉ sinh ra được 3 chân tiên. Như vậy đã được coi là cực kỳ hưng thịnh của trường sinh giáo trong thế hệ này. Nhiều lúc, cả một thế hệ cũng không có nổi một hợp đạo, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ có tinh vực sinh ra hợp đạo mới được gọi là tinh vực tu tiên. Chủng tộc sinh ra hợp đạo mới dám tự xưng là chủng tộc sao trời. Tông môn sinh ra hợp đạo mới được coi là tông phái thực sự trong biển sao. Nhưng nói đến chân tiên, nhìn ra khắp vũ trụ, bất cứ địa vực, ngôi sao, chủng tộc nào cũng là sự tồn tại xưng tông gọi tổ. Chân thần. Tổ thần, thần sáng thế trong miệng nhiều chủng tộc cũng chỉ là cảnh giới hợp đạo mà thôi. Tôn giả bằng biết những điều này mới quả quyết lắc đầu. Ông biết cái gì chứ? Đây là đồn từ thánh địa biển sao ra, rất nhiều cường giả trong giáo tôi chính miệng thừa nhận. Nếu không phải xung quanh tinh vực bị vứt bỏ này có pháp trận cấm chế đáng sợ áp chế tu vi, thì 3 giáo chủ của giáo tôi đã xông vào đây rồi. Sắc mặt Cố Trường Sinh hơi khó coi, lên tiếng phản bác. Đương nhiên, trong lòng anh ta cũng chột dạ, dù sau đó cũng là hợp đạo chân tiên cơ mà. Có thể dùng đan dược, báu vật để đạt được thì còn gọi gì là chân tiên chứ? Có gì khác với Nguyên Anh đâu. Phải biết rằng chân tiên là tiên hàng thật giá thật, cho dù là 100 thiên quân Nguyên Anh cũng không phải là đối thủ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 703, Thần La Thiên Tinh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tuyệt đối không thể. Tôn Giả Bằng liên tục lắc đầu, cố chấp không tin, hoặc có thể nói là không tin được. Cho tới khi Diệp Thành lên tiếng, trong giọng nói có chút biến nhát, chân tiên đúng là rất khó đạt nhưng có vài món bảo vật vẫn làm được. Cái gì? Tôn Giả Bằng giật mình, quay đầu nhìn Diệp Thành. Không chỉ lão, Cố Trường Sinh, Thiên Nữ Thanh Hàn, gồm cả chị em nhà họ Nhan đều không tin. Tôn giả của tông giáo lớn Tôn Giả Bằng mà cũng chưa từng nghe nói, dân bản địa trái đất như Diệp Thành thì biết cái gì chứ? Ta không tin. Dù là thánh địa thần tông trong vũ trụ thì cũng không thể làm được. Nếu không có năng lực phi thường của tông chủ, lão tổ cổ thánh của họ thì sao làm được? Chân tiên chắc sẽ chạy đây đất rồi. Tôn giả Bằng phủ định. Diệp Thành không đáp, ánh mắt anh lạnh lùng. Đây chỉ là do tầm nhìn quá thiển cận. Cách mà tôi biết có tới tận 7, 8 loại. Ví dụ như thần La Thiên Tinh, đó là thứ ngưng tụ từ vũ trụ thiên đạo, trời sinh mà thành, dùng xong có thể một bước lên trời. Hoặc quả Cửu Tiên Thiên, tiên dược được hái từ tiên giới, một quả có thể tạo thành một vị hợp đạo. Hay cũng có thể dùng căn nguyên của hỗn độn, lĩnh ngộ một chút thôi cũng lập địa thành tiên. Diệp Thành liên tục nêu tên 7, 8 loại linh vật. Đáng tiếc thần La Thiên Tinh, quả Cửu Tiêu Tiên hay căn nguyên của hỗn độn. Mấy người Cố Trường Sinh hoàn toàn chưa từng nghe nói, càng chưa từng thấy, tất cả đều là bí mật tối cao của vũ trụ. Thánh chủ của thánh địa bình thường cũng chưa từng nghe thấy, huống chi những tu sĩ nguyên anh nhỏ bé tại tinh vực xa xôi này. Ha ha! Cố Trường Sinh không đáp, trong mắt là sự nghi ngờ, không hề tin Diệp Thành. Chỉ có Tôn Giả Bằng là hoảng hốt. Biểu hiện trên đường đi của Diệp Thành rất không tầm thường, vượt xa sự tưởng tượng của lão về một người dân bản địa trái đất, Tôn Giả Bằng cũng không dám tùy tiện phủ định lời anh. Kế tiếp, không ai nói gì, chỉ ngồi bên hồ chờ địa cơ duyên tới. Cố Trường Sinh nói, mỗi một đại cơ duyên đều sẽ xuất hiện vào ban đêm. Tuy chỉ có một thời gian ngắn nhưng lại có thể làm nhiều nguyên anh tìm hiểu dị thú chung quanh. Sau khi anh ta nói, ánh mắt Diệp Thành càng thêm tĩnh lặng, chẳng khác nào đáy hồ sâu hắm. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong màn đêm, một tiếng vang lớn truyền ra. Trong hồ nước bắt đầu chấn động, vô số dị thú chạy ầm ầm trên đất tiên, tụ tới cạnh hồ. Mọi người chỉ thấy trên mặt hồ lấp lánh ánh sao xinh đẹp, vô số luồng sáng tỏa ra. Những tia sáng kia tụ trên đất tiên nhưng đang vòng bao bọc thứ gì đó. Đó là... Mọi người mở to hai mắt. Tia sáng tụ lại, một đống sáng không thể miêu tả, từ từ hiện ra trên mặt hồ. Nó giống như một vòng khí lưu, vừa giống thái cực sinh lưỡng nghi, vừa giống mây tía hồng mông cuồn cuộn. Nhưng trong một lát, nó lại biến đổi vạn vật chúng sinh. Mọi người nhìn nó như ngôi sao trong vũ trụ, trời trăng dâng lên, quy tắc thiên nhiên vạn vật biến hóa đều nằm bên trong. Nó lơ lửng trên không như không có gì rồi lại tràn đầy, mang theo khí tức thần tiên đắc đạo. Quả nhiên là hắn. Diệp Thành từ từ nhắm mắt lại, anh không nói, mọi người đã đoán được. Thần La Thiên Tinh. Trời sinh mà thành, chứa đựng quy tắc thiên đạo, nuốt một phần thì sẽ thành đấng tối cao, đây là linh vật trời sinh thần kỳ vô hạn. Mọi người nhìn thần La Thiên Tinh, trong mắt đều là sự tham lam, ngay Tôn Giả Bằng cũng suýt không kìm nén được. Đây là bước khởi đầu của chân tiên, lão quan sát Diệp Thành, cuối cùng cố gắng đè ép u vọng xuống. Đáng tiếc, thần La Thiên Tinh này còn chưa hoàn thiện, còn thiếu một chút đạo vận. Ít nhất cũng phải đợi thêm 100.000 năm thì mới tính là chín mùi. Diệp Thành khẽ lắc đầu. Không hoàn thiện cũng được, dù sao cũng là chân tiên. Tôn Giả Bằng run rẩy nói, trong lòng đang đánh lô tô, cố gắng kìm nén sự tham lam và u vọng của mình. Chủ thượng, không phải cậu nói thần La Thiên Tinh là linh vật trời sinh, chỉ có thể ra đời khi vũ trụ mới tạo thành nhà. Sao lại xuất hiện ở đây? Ân U Liên bỗng lên tiếng hỏi. Tuy cô ấy cũng kinh ngạc nhưng tâm hồn trong sáng, hai mắt trong suốt như thủy tinh. Mặc kệ nó có phải trời sinh hay không, sử dụng tốt là được. Tôn Giả Bằng và Cố Trường Sinh đều chỉ hận không thể đứng tại chỗ mắng to, nhưng đối mặt với Diệp Thành, không ai dám ra tay, sợ ném chuột thì vỡ bình. Không sai, thần La Thiên Tinh bình thường đúng là ra đời vào thuở trời đất mới hình thành nhưng cái này không giống. Nó là bị người ta dùng trận pháp vô thượng rút ra hơn 100.000 năm pháp tắc thiên đạo của trái đất và năng lượng của một ngôi sao để xúc thành rồi phát triển. Giải Ngân Hà có đạo giáo không trọn vẹn, không ai thành nguyên anh hợp đạo chân chính cũng là vì cái này. Diệp Thành ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Pháp trận nào có thể rút ra thiên đạo? Đây là trộm thiên cơ mà. Mọi người sợ hãi, Tôn Giả Bằng cũng kinh ngạc. Pháp môn nghịch thiên thế này thì họ chưa từng nghe nói, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Thiên đạo là gì? Đó chính là sự tồn tại cao nhất, siêu việt mọi cấp bậc, là nguồn gốc vận hành của vũ trụ. Pháp tắc chỉ là cách thức thiên đạo chứng minh sự tồn tại. Ngay cả chân tiên hợp đạo thì chỉ có thể tìm hiểu thiên đạo, hoàn toàn không dám đụng vòm, càng không cần phải nói tới việc dùng trận pháp giữ lại. Rút ra thiên đạo, điều này còn kinh khủng hơn là đạp lên cả sao thái tuế. Đây là điều mà một người tu tiên phàm tục có thể nghĩ ra sao? Sợ là tiên nhân trên 9 tầng trời mới làm được. Có. Diệp Thành từ từ nói, hai mắt thâm thúy, âm thanh như vọng về từ viễn cổ mênh mông, mang theo một chút lạnh lẽo, một chút than thở, một chút hiểu rõ và thương cảm. Tôi từng thấy pháp trận này. Tên nó là Ma Sát Hồn Thiên Trận. Khi Diệp Thành nói ra cái tên này, không chỉ Ân U Liên, chị em nhà họ Nhan mà ngay cả Cố Trường Sinh, thiên nữ Thanh Hàn đều ngơ ngác. Rõ ràng là họ chưa từng nghe thấy, chỉ có lão đạo Lôi thôi, lão nhíu mày như nhớ ra gì đó, khó khăn nhớ lại. Nói khoác không biết ngượng, thiên hành vô thường, thiên đạo luôn tồn tại. Trên thế gian này, sao có thể có ai hay trận pháp nào rút ra được thiên đạo? Đây đã là hành động vượt quá thế giới chúng ta, dù là cổ thánh sâu trong vũ trụ thì cũng chưa chắc có được thủ đoạn thông thiên như thế. Cố Trường Sinh tỉnh táo lại rồi châm chọc. Ân U Liên, chị em nhà họ Nhan đều tức giận trừng đối phương. Trên thực tế, họ luôn coi Diệp Thành là thần, thấy Cố Trường Sinh chẳng có chút tu vi nào mà lại nói mỉa như đúng rồi thì càng giận, gương mặt Ân U Liên đỏ bừng. Không biết không có nghĩa là không có. Ân U Liên đứng ra phản bác thay Diệp Thành. Ha ha! Cố Trường Sinh cười đầy ngạo mạn, vênh váo nói. Đúng là Diệp Thành có chút thủ đoạn lợi hại, chính tôi cũng ngạc nhiên, nhưng xét về kiến thức, dân bản địa của Giải Ngân Hà sao biết được điều gì trong vũ trụ, sao trời mênh mông? Thiên! Tiên đế trùng sinh! Audio truyện chấm org Chương 704, Thầy! Cố Trường Sinh vừa hỏi xong. Đến Ân U Liên cũng bị ngăn lại, không biết nói gì. Có được danh xưng tiên tôn chắc chắn phải là người đứng đầu trên con đường tu tiên. Sự tồn tại ấy là của một nhân vật có thể khiến tinh hà cung phụ, trời đất thay đổi, là một trụ cột rất lớn của thánh địa Thái Cổ, thậm chí ở ngay trung tâm thiên hà cũng trở thành bá chủ. Cho dù đám người Ân U Liên có cảm thấy tự hào về Diệp Thành đi nữa thì bọn họ cũng không hề cảm thấy Diệp Thành mạnh hơn cổ thánh phản hư. Đột nhiên, toàn bộ không gian ven hồ lặng như tờ. Mọi người đều im lặng, sau khi nói một câu, Diệp Thành cũng không lên tiếng nữa, chỉ đứng ngẩn người nhìn về phía thần La Thiên Tinh, khí tức quanh người anh trở nên lạnh lẽo giống như đang hồi tưởng điều gì đó. Không hổ danh là thần, cho dù pháp lực không đủ nhưng vẫn có được học thức cao để trấn áp một đám dân thường của Tinh Hà. Thiên nữ Thanh Hàn đứng một bên quan sát, bày tỏ sự khâm phục của mình với Cố Trường Sinh. Mặc dù sắc mặt Cố Trường Sinh tái nhợt do mất đi pháp lực nhưng vẫn rất khí thế, đội trời đạp đất, khác hẳn với những người thường. Ân U Liên biểu môi, định nói gì đó nhưng chẳng thể phản bác, bỗng tức đến mức sắp bật khóc. Khi cô ấy quay đầu nhìn Diệp Thành, đột nhiên nghe thấy giọng nói run rẩy của Tôn Giả Bằng đứng cạnh mình, lão nói trong sự hoảng sợ và kinh hãi. Diệp! Diệp đạo hữu! Ma Sát Hỗn Thiên Trận mà cậu nói tới. Lẽ nào là tiệt thiên tiên trận của Ma Linh Tiên Tông? Có mỗi một câu cũng bị lão nói đến khó hiểu, đám người Ân U Liên đầu óc quay mòng mòng. Nhưng khi bốn chữ Ma Linh Tiên Tông được thốt ra, cả người Cố Trường Sinh cứng đơ như bị sét đánh, đến cả ngón tay cái cũng bất động, giống như nghe được tin tức gì đó mà bản thân không thể ngờ tới vậy. Nếu như trong vũ trụ này không có Ma Linh Tiên Tông thứ hai thì chính là nó rồi. Diệp Thành nói bằng giọng bình thản. Anh ngước mắt nhìn lên, trong mắt anh, khoảng không trống rỗng kia bỗng xuất hiện trải dài các cấm chế ký tự. Pháp trận màu vàng ẩn mình đang xoay vòng trong không trung giống như vũ trụ bất biến, trong đôi mắt anh nó vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Ma Linh Tiên Tông, Tiệt Thiên Tiên Trận. Cái gì vậy? Chị em nhà họ Nhan tò mò nhưng không ai trả lời. Một lúc lâu sau, Tôn Giả Bằng mới cố gắng nén được sự sợ hãi trong lòng lại, lắc đầu cười khổ. Thì ra là vậy. Chẳng trách. Nếu như là đại thần của Ma Linh Tiên Tông đặt trận thì không có gì kỳ lạ cả. Ma Linh Tiên Tông đứng đầu toàn vũ trụ này, là tông môn mà chân tiên được đào tạo. Đa phần những thánh địa khác không làm được không có nghĩa là tiên nhân của Ma Linh Tiên Tông cũng bó tay. Ma Linh Tiên Tông rất mạnh hả, so với Thiên Tâm Thánh Vực thì sao? Thanh Hàng thiên nữ không phục, lên tiếng hỏi. Tôn Giả Bằng chẳng thèm trả lời, liếc mắt một cái rồi hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi. Dường như việc Thanh Hàng so sánh Thiên Tâm Thánh Vực với Ma Linh Tiên Tông là đang nhục mạ Ma Linh Tiên Tôn vậy. Thanh Hàng thiên nữ vô cùng tức giận, sắp không giữ nổi cái khí chất lạnh lùng của mình nữa. Được rồi Thanh Hàng, Tôn Giả Bằng nói không sai. Mặc dù trong vũ trụ này, Thánh Vực Thiên Tâm cũng được xếp vào top 100, là đại thánh địa có danh có tiếng, thống trị mấy chục tinh vực nhưng còn chưa đủ trình để so với Ma Linh Tiên Tông. Cố Trường Sinh hồi thần, chậm rãi nói, nét kinh hãi trên mặt vẫn không thể nào xóa bỏ. Mạnh vậy sao? Đến cả Ân U Liên cũng vô cùng kinh ngạc. Thánh Vực Thiên Tâm đứng ở top 100 trong vũ trụ, có cổ thánh đứng đầu nhưng vẫn chẳng là gì so với Ma Linh Tiên Tông sao? Ma Linh Tiên Tông mạnh đến mức nào? Nằm trong top 10 hay top 5 vũ trụ? Thời thượng cổ, vạn tộc tranh hùng, thiên kiêu đấu đá, có đại thần tinh hải đặt ra bản tinh không vạn tộc. Gia tộc đứng đầu bản chính là gia tộc nhà chúng tôi. Gia tộc chúng tôi chiếm trọn đại thế giới nằm ở trung tâm thiên hà, nơi tinh hoa nhất trong vũ trụ, bể nghệ giữa trời đất, nhìn ra vạn tộc, có điều không phải là thánh địa thần tông, cũng không phải những nguyên anh hợp đạo, thậm chí không phải có nhiều cổ thánh. Chúng ta dựa vào năm tông môn. Cố Trường Sinh giơ năm ngón tay phải ra, nghiêm túc nói. Năm tông môn. Mọi người đều ngạc nhiên. Đám người Ân U Liên càng trở nên tò mò hơn. Một gia tộc tu tiên đứng đầu vũ trụ chỉ dựa vào vỏn vẹn năm tông phái, những thánh địa, thần tông, đại giáo, đại năng đều đi đâu cả rồi. Không sai, từ thời khai thiên lập địa, năm tông môn này chính là những tông môn khai sinh ra tiên nhân phi thiên, họ được gọi là Ngũ Đại Tiên Tông, Ma Linh Tiên Tông là một trong số đó. Cố Trường Sinh gật đầu. Lúc này, mọi người còn cảm thấy Ma Linh Tiên Tông cũng chỉ có vậy thôi mà, dù sao có đến năm Tiên Tông, nó chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng câu nói tiếp theo của Cố Trường Sinh đều khiến mọi người mặt cắt không còn giọt máu. Trong vũ trụ còn lưu truyền một câu nói. Nhân tộc Ngũ Tông, Ma Linh đứng đầu. Vạn chiến bất bại. Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người, bao gồm cả Ân U Liên đều thần hồn nát thần tính. Thì, vạn chiến bất bại à, có thể được xưng danh như vậy trong vũ trụ này, vậy chẳng phải Ma Linh Tiên Tông là tông phái mạnh nhất, đánh nhau giỏi nhất trong vũ trụ sao? Thanh Hàng thiên nữ hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh nhất thì chưa chắc nhưng đánh đấm giỏi nhất thì đúng rồi. Diệp Thành đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt nhìn ra xa xăm nhưng trong mắt lại không hiện lên gì. Nhân tộc có thể chiếm được trung tâm tinh hà, một phần là do Ma Linh Tiên Tông đánh nhau mà giành lấy. Giờ đây, Ma Linh Tiên Tông vẫn còn đang hùng cứ ở phía bắc lãnh thổ nhân tộc, vì nhân tộc mà trấn áp Tinh Hà Vạn Yêu. Theo tôi được biết, Ma Linh Tiên Tông đã bước được một chân vào Tinh Hà Vạn Yêu rồi. Vì Ma Linh Tiên Tông không bảo thủ như bốn tông phái khác, quen với nếp cũ, bọn họ rất biết tận hưởng những điều mới mẻ, vậy nên trên con đường tu chân, bọn họ đã đi được xa nhất, cũng là những người đến gần nhất với cảnh giới đại thừa trong truyền thuyết. Câu nói của Diệp Thành càng khiến chị em nhà họ Nhan kinh ngạc. Chỉ với uy lực của một tông phái mà ép cả gia tộc chúng tôi cúi đầu phục tùng, cũng chỉ có Ma Linh Tiên Tông mới có khả năng này. Có thể đặt một pháp trận kinh thiên động địa như này ở đây, e là không phải chỉ là một lão tổ tiên tôn bình thường đâu. Không biết đây là vị tiên tôn nào của Ma Linh Tiên Tông nữa. Tôn Giả Bằng lắc đầu ngoài ngoại cười khổ, sụt sịt nói. Diệp Thành không lên tiếng. Trong lòng anh cũng đã mơ hồ đoán được đáp án nhưng không nói ra. Diệp Thành ngẩng đầu hướng về phía thần La Thiên Tinh đang không ngừng xoay vòng và phát triển trên mặt hồ. Đột nhiên trong đáy mắt anh tích tụ cả sự phồn hoa, vắng vẻ, suy tư, hồi tưởng, thù hận, nuối tiếc, anh thở dài một tiếng, trong lòng thầm nhớ lại. Phải không? Thầy! Kiếp trước, vì Diệp Thành đắc tội với Thi Vũ Chân Tiên và bị lão giáng xuống trái đất để giày vò anh ngàn năm rồi còn khiến anh hồn bay phách tán. Nhưng không ngờ rằng, Diệp Thành có năng lực của tiên đế. 200 năm sau có thể thành công giết đối phương, từ đó mở câu chuyện thần thoại bất hủ một đời, trở thành tiên đế độ kiếp trẻ nhất từ trước đến nay, càng được mệnh danh là người có hy vọng lớn nhất trở thành thiên tiên từ bao đời nay, hoành tuyệt nhất thế, uy áp vạn giới. Nhưng tất cả điều này không chỉ vì tài năng của Diệp Thành mà còn vì sự tiếc nhân tài của Thi Vũ Chân Tiên. Cho dù ông ta có giày vò Diệp Thành đến mức nào nhưng vẫn có những lúc ông ta truyền thụ công pháp cho anh, thậm chí lúc ngồi thiền, ông ta cũng bắt anh đứng một bên chịu phạt. Diệp Thành biết, đối phương có ý muốn thử nghiệm, xem bản thân anh có thể thu thành chân tiên trong sự đau đớn hay không, nhưng không thể nói ông ta không có chút ơn nghĩa nào với anh. Vậy nên, mặc dù Diệp Thành đã giết ông ta nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận trong toàn bộ vũ trụ này, chỉ có Thi Vũ Chân Tiên mới được coi là một nửa thầy giáo của anh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 705, bày trận. Chỉ có cường giả từng tu hành công pháp của Ma Linh Tiên Tông như Diệp Thành mới biết uy lực của pháp trận này và độ khó khi bày trận. Là một trong những tiên trận hiếm gặp trong vũ trụ, cho dù là hợp đạo chân tiên muốn bày trận cũng cực kỳ khó. Với sức mạnh của Thi Vũ Chân Tiên, sợ là cũng không thể làm được. Là ai bày trận nhỉ? Là sư phụ thật sao? Hay là người còn hơn cả ông ta? Diệp Thành nhíu mày. Ma Linh Tiên Tông bày trận này khiến Diệp Thành không khỏi nghi ngờ. Kiếp trước anh bị Thi Vũ Chân Tiên dẫn đi khỏi địa cầu, rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là tất nhiên đây? Hay là kiếp trước anh bước vào giới tu tiên cũng nằm trong kế hoạch nào đó, thậm chí cả việc trùng sinh kiếp này cũng là một ván cờ. Không thể nào. Diệp Thành nghĩ đến đây, quả quyết lắc đầu. Nghịch chuyển thời gian mấy mét, mấy chục mét thì bây giờ anh có thể làm được. Nghịch chuyển thời gian một đại lục thì có lẽ tiên tôn có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng nghịch chuyển thời gian cả vũ trụ, thậm chí là 3.000 thế giới, tất cả thời gian không gian, tất cả tồn tại, tất cả thế giới. Phép thần thông bậc này, đừng nói là Thi Vũ Chân Tiên, cho dù là Ngũ Thiên Huyền Tiên, Ma Thần Thái Cổ cũng còn xa mới sở hữu được uy lực này. Cho dù là giáo chủ Thông Thiên khai thiên lập địa đến đây, cũng chưa chắc có thể làm được. Diệp Thành trùng sinh, không chỉ địa cầu trùng sinh, mà cả vũ trụ, bao gồm cả thời gian không gian của tiên giới cũng quay ngược lại khoảnh khắc anh trùng sinh. Bản lĩnh này cho dù là Diệp Thành ở thời kỳ đỉnh cao nhất trong kiếp trước cũng không dám tưởng tượng. Kệ đi, kiếp này mình trùng sinh trở lại, rõ ràng đã trật khỏi tất cả ván cờ. Từ một quân cờ năm đó biến thành người ngoài bàn cờ. Kẻ nào còn dám coi Diệp Thành này là quân cờ, cho dù là Trích Tiên Ngũ Thiên, mình cũng sẽ chém cho biết tay. Hai tay Diệp Thành siết chặt, mắt lóe tia sáng sắc bén đến mức như có thể xuyên thủng bầu trời. Còn lúc này, giữa hư không, thần La Thiên Tinh bỗng bắt đầu chậm rãi chuyển động. Ầm ầm. Nó như một loại quả sách chín, không ngừng tỏa đạo vận ra ngoài. Đại đạo kia phát ra tiếng, vang vọng bầu trời. Cho dù là chị em nhà họ Nhan có tu vi thấp nhất thì trong lòng cũng biết rõ, một khi ăn quả này, chắc chắn sẽ đắc đạo trở thành cường giả. Vù vù. Hai bên hồ nước, rất nhiều dị thú lóe lên ánh sáng vàng, trên người khoác rán thần, có vẻ không kiềm chế được nữa, nhìn thần La Thiên Tinh giữa không trung với ánh mắt thèm thuồng. Kệ đi, bất kể có phải là cường giả Ma Linh Tiên Tông bày ra thế trận hay không thì thần La Thiên Tinh này cũng là thật. Cho dù không thể trở thành hợp đạo hoàn hảo sau khi ăn nó thì cũng có thể trở thành ngụy chân tiên, uy lực trấn áp một tinh vực. Tôn giả bằng run rẩy nói, lão ngửa lên nhìn trời, không che giấu sự tham lam nơi đáy mắt. Đây là đồ của chủ nhân, cẩn thận có mạng lấy nhưng không có mạng dùng. Ân U Liên liếc mắt nhìn lão. Theo cô ấy thấy thì rõ ràng tôn giả bằng vẫn chưa hiểu rõ tình hình, trong số những người ở đây, người có quyền chúa tể thực sự là Diệp Thành. Cho dù giành được thần La Thiên Tinh thật thì cuối cùng cũng thuộc về anh. Ha ha! Tôn giả bằng mỉm cười, không nói gì. Nhưng đôi mắt lão đảo vòng tròn, nhân lúc Diệp Thành đang ngẩn người suy nghĩ, lão nghĩ nát óc xem làm sao có thể tránh mọi người để cướp được thần La Thiên Tinh. Nếu trở thành chân tiên thì lão không cần phải sợ Diệp Thành nữa. Đúng lúc này, có dị thú không kiên nhẫn được nữa, lao vọc lên trời, hóa thành một luồng sáng, nhằm về phía thần La Thiên Tinh. Nhìn kỹ thì dị thú kia là một con rắn có cánh, dài 70, 80 trượng, toàn thân được khí mây bao bọc, hỗn độn mờ ảo, cưỡi mây đạp gió, hơn cả thần rắn trong truyền thuyết Maya. Vũ xà vừa có hành động, những dị thú khác cũng không kiềm chế được nữa. Vèo vèo vèo, 7-8 con dị thú lao vút lên trời, hóa thành những luồng sáng tranh cướp thần La Thiên Tinh. Diệp Thành vẫn bất động. Không chỉ anh mà rất nhiều dị thú già cũng đứng im ở hai bên hồ như tượng điêu khắc. Cho dù thèm muốn thần La Thiên Tinh đến đâu, bọn chúng cũng tuyệt đối không tiến lên một bước, vô cùng ngoan ngoãn. Thiên Quân, cậu không ra tay sao? Tôn giả bằng suýt nữa thì hành động, thấy Diệp Thành cười như không cười nhìn mình, lão không khỏi nuốt nước bọt, cười gượng. Đây là đồ của Ma Linh Tiên Tông, ngoài người của Ma Linh Tiên Tông ra, bất cứ tu sĩ nào cũng không chạm vào được. Diệp Thành lắc đầu đáp, đương nhiên, nếu ông muốn cướp thì tôi cũng không ngăn cản. Thật sao? Tôn giả bằng tỏ vẻ nghi ngờ. Lão nghĩ Diệp Thành đang nói ngược lại, lão mà bay lên thì chắc chắn sẽ bị anh giết chết. Lúc này, 7-8 con dị thú kia cách thần La Thiên Tinh ngày càng gần, mặt hồ rộng lớn dường như không có bất cứ cản trở nào, cũng không có bất cứ cạm bẫy nào. Đến cuối cùng, ngay cả Cố Trường Sinh cũng không nhịn được nữa. Ầm. Một luồng sáng chói lòa bùng nổ trên người Cố Trường Sinh. Cả người anh ta được ánh sáng bao bọc, hóa thành một đường cầu vòng dài xuyên qua trời đất, vượt qua hư không vô tận, thậm chí còn lướt qua 7-8 con dị thú mạnh mẽ kia, lao vèo đến phía trước thần La Thiên Tinh. Không ngờ trên người tên này lại có báu vật bí mật của lão tổ Trường Sinh giáo cho, không dùng pháp lực cũng có thể kích hoạt sao? Những người khác thấy thế đều sửng sốt, chẳng phải Cố Trường Sinh đã trở thành người phàm rồi sao? Sao bỗng dưng lại bùng nổ thế này? Chỉ có Tôn Giả Bằng đấm ngực dậm chân, hối hận kêu lớn. Ha ha, tên họ Diệp kia, tao nhịn đến bây giờ chính là vì giây phút này. Chờ tao trở thành chân tiên, sẽ đến trả mối thù vừa rồi. Cố Trường Sinh thấy có hy vọng có được đạo quả thì cười lớn. Trong người anh ta phong ấn một tấm thần phù do chính chân tiên hợp đạo trong tộc ban cho. Tấm thần phù này không cần bất cứ pháp lực nào cũng có thể kích hoạt, là thứ giáo chủ ban cho anh ta để giữ mạng, cực kỳ quý giá. Cho dù trước đó gặp nguy hiểm liên quan đến mạng sống, anh ta cũng không dùng đến, tất cả là để cướp thần La Thiên Tinh vào lúc này. Vậy sao? Diệp Thành vẫn ung dung bình tĩnh, dáng vẻ như không hề quan tâm. Chủ nhân, Ân U Liên cuốn hết cả lên. Nếu Cố Trường Sinh trở thành bậc đại năng thật thì người xui xẻo chính là bọn họ. Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ là, trong khoảnh khắc nửa ngón tay của Cố Trường Sinh chạm vào thần La Thiên Tinh, một tia sét màu xanh hiện lên trên trời, giáng xuống ầm ầm. Xèo. Tia sét xanh kia nhìn rất bình thường, nhưng uy lực vô cùng đáng sợ. 7-8 con dị thú bán bộ Nguyên Anh, bao gồm cả Vũ Xà, gần như không kịp kêu lên tiếng nào. Đã lập tức hóa thành làn khói xanh, tiêu tan hoàn toàn. Tuy Cố Trường Sinh có thần phù bảo vệ, nhưng anh ta cũng không đỡ được tia sét xanh này, chỉ bị hất sang bên cạnh, thần phù tan nát, còn anh ta như một miếng dẻ rách, ngã phịch xuống bờ hồ, máu tươi trong miệng phun ra như suối, kể không biết bao nhiêu cái xương sườn, quần áo rách bươm, thoáng chốc chỉ còn thoi thóp. Tại sao chứ? Tuy Cố Trường Sinh suýt chết, nhưng vẫn trợn to mắt, tỏ vẻ không phục. Ma sát hồn thiên trận sao có thể để người khác chạm vào chứ? Diệp Thành lắc đầu. Tuy nhìn thần La Thiên Tinh không có gì bảo vệ, nhưng hư không xung quanh nó đã được bao trùm bởi tầng lớp trận pháp. Những trận pháp đó dày đặc sát khí, đều là những hung trận hàng đầu trong vũ trụ. Cho dù là chân tiên đến đây, thì cũng chưa chắc có thể lấy được thần La Thiên Tinh. Trong hư không, vô số tầng pháp trận hiện lên rõ ràng, tầng tầng lớp lớp chuyển động. Giống như quả bóng tròn màu vàng, bao bọc thần La Thiên Tinh ở bên trong. Tiệt Thiên Tiên trận bị chạm vào, cuối cùng cũng hiện ra bản thể, bùng nổ uy thế đáng sợ. Sau đó, một giọng nói già nua hùng hồn vang lên trong lòng tất cả mọi người. Không phải môn hạ của Ma Linh ta thì không được vào cửa này, không được đắc đạo. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm org. Chương 706, phải, mà cũng không phải. Giọng nói kia như truyền từ mênh mang viễn cổ tới. Trước mắt mọi người mơ hồ hiện lên một đạo nhân già nua trong hỗn độn. Không thể tưởng tượng được đạo nhân kia mạnh mẽ đáng sợ đến mức nào, các ngôi sao trên trời xếp trên người ông ta, ngân hà làm đệm cho ông ta, nhật nguyệt xoay vòng trên đôi vai ông ta. Đôi mắt ông ta còn to hơn mặt trời, ánh mắt không buồn không vui, chỉ có thiên đạo vời vợi. Cuối cùng, pháp tướng của Thi Vũ Chân Tiên cũng xuất hiện. Tôn Giả Bằng cứ thế bị ép cho quỳ xuống đất, hiện ra nguyên hình, ngũ thể nằm rạp xuống đất, run rẩy kêu lên. Tiểu nhân yêu tộc bái kiến chân tiên. Chúng tôi tuyệt đối không dám nhòm ngó gì đến đồ vật của chân tiên cả. Cầu xin chân tiên tha tội, cầu xin chân tiên tha tội. Lão vừa nói vừa dập đầu như điên, rõ ràng lão biết đây chỉ là pháp tướng ảo ảnh, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Ân U Liên. Thiên nữ Thanh Hàn và các dị thú đã quỳ rạp xuống đất từ lâu, run như cầy sấy. Giọng nói kia có uy lực quá đáng sợ, chỉ là một hình chiếu cách vạn năm mà đã ép sập vạn cổ, khiến người ta không thở được. Ngay cả không gian đất tiên cũng phát ra tiếng kẽo kẹt như không thể chống đỡ được. Đây là chân tiên của Tiên Tông thực sự, ba người của Trường Sinh giáo cũng không thể sánh bằng. Nếu Thi Vũ chân tiên nghiêm túc, thì cho dù ba chân tiên của Trường Sinh giáo liên thủ với nhau cũng chưa chắc có thể đánh lại được. Chết tiệt, đại đạo đã ở ngay trước mắt. Cố Trường Sinh quỳ dưới đất, mắt nhỏ máu, trong lòng vô cùng thù hận. Anh ta nhẫn nhịn nửa ngày, chẳng phải là vì cái này sao? Khốn kiếp, tại sao mình không phải là đệ tử của Ma Linh Tiên Tông? Tại sao phải là đệ tử của Ma Linh Tiên Tông mới được chứ? Chết tiệt! Cố Trường Sinh chưa từng căm hận xuất thân của mình như lúc này, tại sao chỉ là một trường sinh giáo nhỏ bé chứ? Ủa, cậu ta đang làm gì vậy? Cố Trường Sinh bỗng sửng sốt, khóe mắt anh ta liếc thấy Dịch Thành không hề chịu ảnh hưởng của uy thế đáng sợ này, ngược lại còn chậm rãi bước về phía hồ nước. Cậu ta chán sống rồi chắc. Đó là trận pháp của Tiên Tông đó, giáo chủ của Trường Sinh giáo đến đây mà cố tấn công thì cũng phải tan xác. Trinh! Cố Trường Sinh thầm cười khẩy. Nhưng ngay sau đó, chuyện xảy ra vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Mỗi bước đi của Diệp Thành, ánh sáng màu vàng quanh người anh lại càng rực rỡ hơn. Cuối cùng, cả người Diệp Thành biến thành một mặt trời màu vàng quét ngang không trung. Ánh sáng vàng kia mang theo ý chí không sợ hãi, kiên cố không thể phá vỡ, vĩnh hằng vĩnh cửu, thậm chí hơi giống với khí tức trên người đạo nhân hỗn độn. Không. Khí tức của hai người này giống hệt nhau, chỉ khác về độ lớn nhỏ thôi. Lẽ nào? Cố Trường Sinh trợn to mắt. Không chỉ anh ta mà Tôn Giả Bằng, Thiên Nữ Thanh Hàn, chị em nhà họ Nhan, thậm chí cả những dị thú vây quanh hồ nước cũng trợn tròn hai mắt, nhìn cảnh tượng này với vẻ không dám tin. Một suy nghĩ khó tin không khỏi hiện lên trong lòng mọi người. Lẽ nào? Cột cột cột. Diệp Thành bước từng bước lên trời, được bao trùm trong ánh sáng vàng, rực rỡ như thần tiên. Rất nhiều pháp trận bảo vệ thần La Thiên Tinh bỗng tách ra trước mặt anh, để lộ một luồng sáng màu vàng. Anh dẫm lên con đường ánh sáng, đến trước thần La Thiên Tinh, chìa tay ra, hái thần La Thiên Tinh xuống một cách bình an vô sự. Giây phút đó, tất cả đều ngây ra như phỏng, ngay cả Ân U Liên cũng tỏ vẻ không dám tin. Anh ấy là môn hạ của Ma Linh Tiên Tông. Sao có thể chứ? Cố Trường Sinh trơ mắt nhìn Diệp Thành, thấy anh đi lại bình thường như đi dạo trong rất nhiều pháp trận mà ngay cả bùa chú của chân tiên cũng không thể chống được, tiện tay đã hái được thần La Thiên Tinh. Ở tiếp trên cao, sau đó bình an quay về. Từ đầu đến cuối, bất kể là ma sát hồn thiên trận hay là bóng dáng của đạo nhân hỗn độn đều không có bất cứ phản ứng gì. Không thể nào. Đôi đồng tử màu vàng to bằng cái đèn lồng của Tôn Giả Bằng suýt nửa lồi cả ra ngoài, lưỡi cũng sắp bị cắn đứt, nhìn cảnh tượng này với vẻ khó tin. Cứ thế ngã khỏi mặt đất ba trượng, lớn tiếng kêu lên. Trời ơi! Chị em nhà họ Nhan che miệng, khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc nhìn bầu trời, một cảm giác vô cùng hoang đường lấp đầy trái tim, chỉ cảm thấy đời này chưa từng gặp phải chuyện nào ly kỳ như vậy. Anh ta là đệ tử của Ma Linh Tiên Tông sao? Thiên Nữ Thanh Hàn lùi lại hai bước, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đầy vẻ ngạc nhiên. Đó là Ma Linh Tiên Tông đó, cao cao tại thượng, nhìn xuống chư thiên. Được gọi là Ma Linh Tiên Tông đệ nhất chiến đấu. Cho dù ở đại thế giới Ngân Hà Trung Tâm thì nó cũng là tông môn đỉnh cao nhất, là tông phái từng có tiên nhân phi thăng, là thế lực lớn trên đỉnh cao thực sự của vũ trụ. So ra thì Trường Sinh Giáo, Vạn Yêu Môn gì đó, thậm chí là Thánh Địa Lăng Tiêu cũng chẳng là cái thá gì. Về phần các tông môn ở giải Ngân Hà thì lại càng như con kiến. Nhưng Diệp Thành sao lại là môn hạ của Ma Linh Tiên Tông chứ? Thiên Nữ Thanh Hàn không hiểu được. Không chỉ cô ta mà tất cả mọi người đều thấy khó hiểu. Chẳng phải trước kia Diệp Thành chỉ là một kẻ nhà quê ở địa cầu sao? Cùng lắm là nhận được chút cơ duyên, có thể đối địch với đệ tử các giáo lớn ở ngoại vực như Cố Trường Sinh, Tôn Giả Bằng, nhưng sao loáng một cái lại trở thành đệ tử của Ma Linh Tiên Tông thế này? Sao sao có thể chứ? Cố Trường Sinh run rẩy đến mức hàm răng va vào nhau, khuôn mặt đẹp trai không còn giữ được vẻ kiêu ngạo nữa, đôi mắt anh ta nhìn Diệp Thành như nhìn một ác ma. Lúc anh ta bị đánh tan mọi tu vi cũng không hoảng sợ thất thố như vậy. Trước đó, cho dù mất hết tu vi, hóa thành người phàm, nhưng trong mắt Cố Trường Sinh, Diệp Thành vẫn chỉ là một kẻ nhà quê ở địa cầu, còn anh ta là dòng chính, là thần tử một thế hệ của Trường Sinh giáo, thân phận chắc chắn hơn xa tu vi của Diệp Thành. Nhưng hiện giờ, Diệp Thành thoát cái đã biến thành chân long cửu thiên, cao hơn cả Lăng Tiêu, sao Cố Trường Sinh còn giữ được sự cao ngạo chứ? Đó là Ma Linh Tiên Tông đó. Cho dù chỉ là một đệ tử bình thường, thì ba chân tiên của Trường Sinh giáo cũng phải đích thân ra mặt chào hỏi, một thần tử nhỏ bé là cái thá gì chứ? Đây chính là khí thế bá đạo của Tiên Tông. Còn Tôn Giả Bằng đã sững sờ hoàn toàn, đôi mắt già nua ngơ ngác, chỉ cảm thấy quan niệm về tu luyện trong ba vạn năm nay đã bị nghiền nát trong ngày hôm nay. Có gì là không thể chứ? Diệp Thành lấy được thần La Thiên Tinh, rẽ pháp trận ra, quay người bước từng bước xuống. Vô số dị thú vây quanh nhìn anh, nhưng không một người một thú nào dám ra tay. Chúng có thể tu đến Kim Đa Nguyên Anh thì trí tuệ không kém chút nào, đương nhiên biết có thể dựa vào thân phận lấy được thần La Thiên Tinh có nghĩa là gì. Đó là sự tồn tại còn kinh người hơn, tôn quý hơn thần La Thiên Tinh. Không ngờ lại là đệ tử của Ma Linh Tiên Tông, tôi vẫn không tin. Cố Trường Sinh lắc đầu, miệng lưỡi đắng chát, trong lòng hối hận đến tột cùng. Sớm biết Diệp Thành đã có truyền thừa của Ma Linh Tiên Tông, thì anh ta đã hết mực lấy lòng rồi, sao dám khiêu khích chứ? Đây là Ma Linh Tiên Tông đó, một sợi lông chân cũng mạnh hơn Trường Sinh giáo của anh ta gấp 10 lần. Chủ nhân, anh là môn hạ của Ma Linh Tiên Tông thật sao? Ân U Liên hỏi với vẻ tò mò. Đôi mắt cô ấy gần như biến thành hình trái tim, đáy lòng ngập tràn sự vui mừng. Đây là chủ nhân của cô ấy, không phải kẻ nhà quê gì đó như người khác nói, mà là người có thân phận cao quý, giống như Chân Long Cửu Thiên. Khoảnh khắc này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Diệp Thành, chờ anh lên tiếng. Diệp Thành đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Phải mà cũng không phải. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 707, linh khí khôi phục giai đoạn 3. Hả? Ý anh là sao? Mọi người không hiểu hỏi. Diệp Thành khẽ xoa đầu Ân U Liên, vẻ mặt bình tĩnh, ung dung nói, tôi cũng từng là một nửa đệ tử của Ma Linh Tiên Tông, coi như là đệ tử của đạo nhân vừa nhìn thấy đó, nhưng bây giờ tôi không còn quan hệ gì với Ma Linh Tiên Tông nữa. Từng là đệ tử của Ma Linh Tiên Tông? Mọi người vô cùng kinh ngạc, chuyện này là sao? Lẽ nào Ma Linh Tiên Tông là chợ bán rau, thích đến thì đến thích đi thì đi sao? Nhất là ông lão già nu ngồi trong hỗn độn kia chỉ là một tia khí tức từ mấy vạn năm trước mà uy lực đã khủng khiếp tột cùng, khiến cảnh giới Nguyên Anh cũng không dám phản kháng, vậy thì chân thân của ông ta còn khủng khiếp đến mức nào chứ? Mọi người hoàn toàn không thể tưởng tượng, ắt hẳn ông ta ở trong Ma Linh Tiên Tông cũng là một sự tồn tại có địa vị cực kỳ cao. Mà sự thật đúng là như vậy. Mặc dù Thi Vũ Chân Tiên là cảnh giới hợp đạo nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, không thua kém gì Tiên Tôn Phi Thăng. Dù là ở Ma Linh Tiên Tông, địa vị của ông ta cũng rất cao quý. Điều khiến mọi người không hiểu đó là, Diệp Thành từng là đệ tử của ông ta mà lại tùy tiện rời khỏi Ma Linh như vậy sao? Hơn nữa, cái gọi là một nửa đệ tử kia có ý nghĩa gì? Chỉ có Tôn Giả Bằng là không ngừng run rẩy, sợ hãi cúi thấp đầu. Một khi vào Tiên Tông thì mãi mãi sẽ là môn đồ của Tiên Tông, đó là định luật của vũ trụ. Diệp Thành nói như vậy chỉ có hai tình huống, một là tu vi quá mức cao siêu, phản bội sư môn. Hai là chân tiên của Tiên Tông chết đi, chuyển thế luân hồi, trở lại làm người. Nhưng bất kể là tình huống nào cũng mang ý nghĩa thân phận của Diệp Thành vô cùng đáng sợ. Không dám nghĩ, không được nghĩ. Sẽ xảy ra chuyện cực kỳ lớn đấy. Tôn Giả Bằng cố gắng khống chế suy nghĩ của bản thân. Nhưng lão không kiềm chế được, vẫn suy đoán Diệp Thành thuộc loại tình huống nào. Tình huống thứ nhất trên thế gian hiếm có, mỗi lần xảy ra chuyện như vậy sẽ kinh động toàn bộ vũ trụ. Không có tu vi cảnh giới hợp đạo có thể phản bội Tiên Tông được sao? Nghĩ thế nào Diệp Thành cũng không phải một vị chân tiên hợp đạo. Vậy là tình huống thứ hai. Chân tiên chuyển thế. Một ý nghĩ quanh quẩn trong đầu Tôn Giả Bằng. Chẳng trách Diệp Thành trông chỉ mới 20, 30, tuổi còn trẻ, lại sinh ra từ một chủng tộc thấp kém trên địa cầu, chỉ là một kẻ quê mùa mang di ở tinh vực bị bỏ rơi lại hiểu biết nhiều hơn cả tôn giả của Vạn Yêu Môn như lão. Một kẻ tu vi cảnh giới xuất khiếu nhỏ nhoi lại có thể lay chuyển được Nguyên Anh, dùng tay không đánh Cố Trường Sinh một trận thê thảm, lại còn tinh thông vô số chú pháp thần thông, hóa ra cậu ta là chân tiên chuyển thế. Đó là chân tiên của Ma Linh Tiên Tông đấy. Một kẻ hợp đạo nhỏ bé ở tinh vực hẻo lánh sao có thể sánh bằng. Thế nào là chỗ dựa, đây mới là chỗ dựa lớn chân chính. Nghĩ đến đây, Tôn Giả Bằng không nhìn đến thần La Thiên Tinh nữa, chạy ào tới trước Diệp Thành quỳ lạy sát đất, không còn vẻ bất kính và lười biếng trước kia. Trở thành người hầu cho một vị chân tiên của Tiên Tông là chuyện đáng tự hào nhất của Tôn Giả Bằng trong ba vạn năm trở lại đây. Trên thực tế, không chỉ có lão nghĩ đến chuyện này, mà đám người Cố Trường Sinh, Thiên Nữ Thanh Hàn cũng mơ hồ đoán được. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Cố Trường Sinh lắc đầu cười gượng, vừa cười vừa ho, miệng phun ra một ngụm máu, ánh sáng trong mắt tắt dần. Anh ta lại tự chấn đứt tâm mạch mà chết. Người thông minh. Diệp Thành khẽ gật đầu. Khi Cố Trường Sinh biết được lai lịch của Diệp Thành, đồng nghĩa Diệp Thành tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta. Không chỉ có anh ta mà cả Tôn Giả Bằng, hai chị em nhà họ Nhan và Thiên Nữ Thanh Hàn cũng như vậy. Diệp Thành phóng ra lửa thần chu tước, thiêu rụi thi thể của Cố Trường Sinh, không để lại hậu họa. Cuối cùng, Cố Trường Sinh hóa thành mây khói, chỉ để lại một chiếc nhẫn không gian, được Diệp Thành cất vào trong ngực. Thiên quân tha mạng. Thiên nữ Thanh Hàn và hai chị em nhà họ Nha nhìn thấy cảnh này thì đồng thời quỳ xuống, run rẩy xin tha. Nhưng bọn họ đoán sai rồi, Diệp Thành không hề có ý định giết bọn họ. Huyền thần tiên đế chưa đến mức hung tàn như vậy, anh chỉ dùng bí pháp đặt cấm chế vào trong thức hải của đám người Tôn Giả Bằng, đảm bảo bọn họ không thể tiết lộ. Được rồi, đứng lên đi. Sau khi đặt cấm chế xong, Diệp Thành nâng họ dậy. Bất kể là Tôn Giả Bằng hay là thiên nữ Thanh Hàn đều cung kính đứng dậy, đứng sau lưng Diệp Thành như người hầu, không dám vượt quá nửa bước, đồng thời cũng hoàn toàn từ bỏ ý muốn báo thù từ sâu trong nội tâm, nhìn Diệp Thành với ánh mắt sùng bái. Đi theo thiên quân không chừng chúng ta cũng có thể tiến vào hợp đạo, trở thành chân tiên. Trong lòng Tôn Giả Bằng như con sóng cuộn trào, giả tâm mà trước kia không dám nghĩ tới giờ khắc này cũng đã xuất hiện. Ân U Liên thì lại hào hứng vô cùng, phấn khởi kéo lấy Diệp Thành, bảo Diệp Thành kể chuyện về Ma Linh Tiên Tông. Thần La Thiên Tinh và hồ nước thiên địa vạn linh thủy này không thể lãng phí, đã đến lúc nên tu thành Nguyên Anh, sau đó giải quyết chuyện ở Giải Ngân Hà rồi. Diệp Thành vừa khẽ xoa đầu Ân U Liên, vừa nhìn hồ nước rộng lớn lấp lánh ánh sao, nghĩ thầm trong bụng. Chung quy anh cũng không thể yên tâm về chuyện ở địa cầu, còn em gái Giao Nhi của anh cũng khiến anh nhung nhớ không thôi. Khi nhóm Diệp Thành tu hành ở đất tiên, thế giới bên ngoài cũng nổi lên sóng gió. Đất tiên hiện thế, linh khí ở địa cầu khôi phục càng lúc càng khủng khiếp. Khi Diệp Thành mới sống lại trở về, ngay cả đại sư võ đạo cũng hiếm hoi, nhưng bây giờ huyền tiên có mặt ở khắp nơi, võ thần không bằng chó, thậm chí nhiều người ở dưới đáy lại có cảm ngộ cực cao, trở thành người tu chân chân chính. Cuối cùng, trên toàn địa cầu động đất liên tục, sóng thần quét ngang trời, thậm chí có người nghĩ rằng ngày tận thế đến. Nhưng sau một lần động đất quy mô lớn rung chuyển đất trời, thậm chí sang bằng cả núi Hoành Lang, cuối cùng tông môn trên Giải Ngân Hà cũng đã xuống đây. Bấy giờ, ở trong đất tiên, Diệp Thành không hề biết sóng gió ở thế giới bên ngoài. Ban đầu anh không tu luyện ngay mà ngồi khoanh chân bên bờ hồ, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng. Anh mặc một chiếc áo tơi, một tay khẽ nắm một quả cầu nhỏ, một tay cầm gậy trúc, hóa ra lại đang câu cá. Chủ nhân, đây là thiên địa vạn linh thủy, bên trong làm gì có cá tôm, có thể câu được gì chứ? Ân U Liên nhẹ nhàng bước tới bên cạnh anh, tựa sát vào vai Diệp Thành, dịu dàng cười hỏi. Câu cá là phương pháp rèn luyện đạo tâm. Tôi câu cá ở đây thật ra là đang rèn luyện đạo tâm của tôi, thuận tiện mài dũa viên thần La Thiên Tinh này. Nó là một thứ nóng phỏng tay, cầm thì không được, mà không cầm cũng không xong. Diệp Thành bình thản trả lời. Quả cầu nhỏ trong tay anh chậm rãi chuyển động, sâu thẳm lấp lánh giống như trời sao. Hàng tỷ đại đạo ấp ủ bên trong nó, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người và dị thú xung quanh, chính là thần La Thiên Tinh. Hả? Vì sao? Tôi thấy ngày nào đám người Tôn Giả Bằng cũng nhìn chăm chăm vào nó vậy mà. Ân U Liên hiếu kỳ. Đó là thần La Thiên Tinh, dù có không hoàn chỉnh, độ lửa chưa đủ, nhưng vẫn có thể khiến người ta một bước lên trời, trở thành ngụy chân tiên. Mặc dù là ngụy chân tiên nhưng suy cho cùng cũng là cảnh giới hợp đạo. Cứ nhìn vào uy lực của Lăng Tiêu Chân Tiên là biết Ngụy Chân Tiên và Nguyên Anh chênh lệch lớn đến mức nào, quả thực là một trời một vực, giống như một cái hào rộng vậy. Thế mà Diệp Thành lại không hài lòng, chê nó là gánh nặng sao? Nếu nó là thần La Thiên Tinh toàn vẹn thì còn có chút tác dụng với tôi, còn bản không hoàn chỉnh chỉ là thứ vô dụng. Nhưng dù là thần La Thiên Tinh toàn vẹn, tôi cũng sẽ không dùng, cùng lắm là lấy nó tham khảo một chút, hoặc là dùng để ngưng luyện một món thần bảo. Diệp Thành nói. Cũng chỉ có Ân U Liên hỏi thì Diệp Thành mới nói một ít. Có những thứ người khác chưa đến cảnh giới nhất định thì hoàn toàn không thể hiểu được. Ví dụ như đám người Tôn Giả Bằng không hiểu vì sao Diệp Thành không luyện hóa thần La Thiên Tinh, một bước tiến lên cảnh giới ngụy chân tiên. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 708, kiếp trước kiếp này. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Những người này không biết rằng, ngụy chân tiên hoàn toàn chẳng là gì với Diệp Thành cả, thậm chí ngay cả chân tiên đối với anh cũng chỉ thế thôi. Nếu mà muốn thì anh đã luyện thành từ lâu rồi. Kiếp trước anh thông thạo không biết bao nhiêu bí pháp ma công, trong đó không thiếu những công pháp đi đường tắt, như huyết ma phong điên quyết. Sau khi dùng máu cả nửa địa cầu để tế trời, Diệp Thành đã đi lên cảnh giới nguyên anh. Nếu có thể tế máu của cả hành tinh bị lãng quên, vậy thì đi lên hợp đạo cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng kiểu hóa thần khác với lễ thường, dựa vào pháp bảo, thần vật, ma công để luyện thành này thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Kiếp trước Diệp Thành giết những chân tiên loại này đâu chỉ dừng lại ở còn số trăm nghìn. Không thể tu thành căn cơ đại đạo tối cao, không thể tu thành đại đạo mà vạn năm nay chưa từng có ai tu, không thể mở ra một con đường trước nay chưa ai đi, thế thì sao có thể độ kiếp thành tiên, sao có thể siêu thoát khỏi kiếp này, thậm chí là hoàn thành giấc mơ mà Diệp Thành năm đó chưa thể hoàn thành. Ta đã quyết chí siêu thoát hết mọi thứ trên thế gian, tu thành đại đạo tối cao. Chừng nào chưa thể hoàn thành ý nguyện, lòng ta ngày ấy chưa được yên. Câu nói này của Phật Thích Ca tuy hơi thiếu khí phách, nhưng sao tôi lại không nghĩ như vậy chứ? U Liên, cô cũng phải có một đạo tâm siêu thoát khỏi tất cả mọi thứ, nếu không sao có thể thoát khỏi sự trói buộc của vũ trụ, chứng kiến sự rộng lớn bao la của thế giới này chứ? Diệp Thành khẽ xoa mái tóc cô gái, cười nói. Vâng. Ân U Liên mơ màng đồng ý, tuy lúc này đáy lòng cô ấy vẫn chưa hiểu rõ nhưng lời chủ nhân nói chắc chắn là đúng. Lúc này một luồng sáng rực rỡ xông lên từ phía không xa. Hiển nhiên là chị em nhà họ Nhan đang tu hành. Cặp chị em này tu vi đều bị kẹt ở kim đan trung kỳ, nền tảng không vững, giờ phải mượn thiên địa vạn linh thủy để xông thẳng lên cảnh giới xuất khiếu. Họ nhìn thấy từng luồng hào quang chui ra từ trong cơ thể hai chị em kia. Chỉ uống có một mụn nhỏ thôi mà tinh khí trên người cô em đã bùng nổ, mặt đỏ bừng, trông cứ như tôm hùm bị luộc chín. Cô chị cũng không tốt hơn bao nhiêu. Người run rẩy kịch liệt, cố gắng nhịn xuống. Linh khí ẩn chứa trong thiên địa vạn linh thủy quá đáng sợ. Những tu sĩ kim đan nhỏ bé này sao có thể chịu nổi? Nhưng hiệu quả rất đáng kinh ngạc. Chỉ mới có nửa ngày ngắn ngủi mà kim đan của hai người đều lên cấp, hơn nữa đều là kim đan thượng phẩm, mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả lôi kiếp cũng bị chặn bên ngoài đất tiên. Đối mặt với ma sát hồn thiên trận có thể ngăn chặn được thiên đạo. Lôi kiếp cỏn con có là gì chứ? Tôi cũng đến. Tôn giả bằng tìm một nơi yên tĩnh rồi ngồi xếp bằng xuống, trong bàn tay nắm một miếng ngọc hồ lô, trong ngọc hồ lô tràn đầy thiên địa vạn linh thủy. Lão chuẩn bị tĩnh tâm, củng cố căn cơ đại đạo, mượn cơ hội hiếm có này để tiến lên hợp đạo. Đám người thiên nữ Thanh Hàn, Ân U Liên thì nhân cơ hội ngàn năm khó gặp này mà vùi đầu tu luyện. Còn Diệp Thành thì nhàn nhã câu cá, luyện quyền, luyện đan. Đôi khi còn treo đùa dị thú bên bờ hồ. Nhiều dị thú thấy anh thân thiện thì liền chủ động tới gần anh, thậm chí ngay cả mấy con phượng hoàng chín đầu ngũ sắc cũng bay tới, không hề sợ Diệp Thành. Anh duỗi người ra, như vượn già leo cây, như đại vàng tung cánh, như côn bằng sải cánh trên chín tầng trời, từng quyền từng chiêu đều tràn đầy ý vị. Nhiều dị thú không khỏi dừng bước nhìn Diệp Thành luyện quyền. Cứ thế, nửa tháng trôi qua. Diệp Thành cuối cùng cũng dừng lại. Anh đứng bên bờ hồ ngẩng đầu nhìn trời, tự nói, cũng đến lúc rồi. Khác với đám người Ân U Liên, việc tu hành của Diệp Thành xét trên một ý nghĩa nào đó thì không có điểm kẹt. Kiếp trước anh độ kiếp thành tiên đế, cảnh giới lĩnh ngộ vô cùng cao thâm, vượt xa hạn chế kim đan, nguyên anh của loài người. Nếu cho Diệp Thành đủ năng lượng và linh khí thì thậm chí anh có thể đột phá lên hợp đạo thậm chí là phi thăng ngay lập tức. Chỉ có lúc độ kiếp. Chạm đến sự ảo diệu của thiên đạo vũ trụ thì mới hơi dừng lại. Nếu nói đám người Ân U Liên, Tôn Giả Bằng là một đứa trẻ sơ sinh, không ngừng lớn lên, đại diện cho sự sinh trưởng không ngừng nghỉ của một con người. Vậy thì Diệp Thành thì lại là một người khổng lồ chọc trời, chỉ là bây giờ chỉ còn lại bộ xương, chỉ cần không ngừng bổ sung máu thịt là rất nhanh có thể trở về thành người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất trước kia. Nhưng thế thì có tác dụng gì? Kiếp trước rồi cuối cùng mình cũng chết dưới tiên kiếp. Tuy nói điều thực sự khiến mình chết đi không phải là tiên kiếp cỏn con kia, mình giơ tay là có thể phá vỡ, nhưng kiếp này nếu không mạnh hơn kiếp trước, mạnh hơn thật nhiều thì cuối cùng mình vẫn sẽ đi lên con đường đó, rồi vẫn sẽ có nguy cơ chết đi. Ánh mắt Diệp Thành xa xăm. Từ khi anh sống lại, đầu tiên là tu hành tứ tượng huyền công của linh thú phong thuộc ngũ đại tiên tông, sau đó thì lại có được thân thể hải hoàng lưu ly và cửu huyền vạn kiếm quyết. Sau khi linh khí khôi phục thì tái tạo kim đan. Ngưng luyện thần đan tối cao rồi xuất khiếu, tam đại thần thể quy về là một, có thể nói là tạo dựng một nền móng vô cùng vững chắc. Nhưng vẫn không đủ, chỉ một thần đan tối cao thì vẫn còn chưa đủ. Phải mạnh hơn nhiều so với Trường Sinh giáo, Vạn Yêu môn, thậm chí có thể đè bẹp cả Thánh địa Lăng Tiêu. Nhưng so với những truyền nhân của Tiên Tông, thậm chí là yêu nghiệt 100.000 năm, 1 triệu năm mới có thì vẫn còn kém xa. Họ không có thần đan tối cao nhưng có thánh thể đạt đến đại thành, có song thánh thậm chí là tam thánh. Hoặc thân thể nhân hoàng, thân thể tinh thần, thân thể hỗn độn, loại nào cũng không hề yếu hơn kim đan. Thậm chí kiếp trước khi mình tu thành thánh thể ma linh cũng đâu có phải sợ kim đan tiên phẩm chứ. Muốn tạo nên căn cơ đại đạo tối cao thì một thần đan tối cao không đủ. Diệp Thành thầm lắc đầu trong lòng, chỉ có anh mới biết vũ trụ này rộng lớn đến thế nào, sinh ra biết bao nhiêu kỳ tài tuyệt thế, tài năng tuyệt đỉnh, kinh diễm vạn cổ. Nếu so sánh, họ mới thực sự là thiên tài, là con cưng của trời xanh. Huyết mạch của một số người thậm chí được thừa hưởng từ tiên giới, được xưng là tiên tộc. Một khi trưởng thành là có thể chém cổ thánh, có thể đấu với chân tiên hợp đạo. Có một số người thì cha mẹ là thần thú mạnh mẽ, trời sinh đã có thân thể thần thú, như Chân Long, Huyền Vũ. Có một số người thì luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác, căn cơ đại đạo được tích lũy qua vô số kiếp khiến trời đất phải ghen ghét, không thể không tự nhốt mình trong những hành tinh, để khỏi xuất thế gặp phải kiếp nạn. Có một số người mới thật sự là chúa tể của vũ trụ này, là đứa con cưng của trời xanh. Những cơ duyên và thiên phú của họ khiến chân tiên hợp đạo phải ghen tị, khiến tiên tôn phi thăng cũng đứng ngồi không yên. Nhưng trong thời đại hoàng kim rực rỡ huy hoàng sắp đến này, trong vạn năm sắp tới mà anh tài vạn tộc tranh hùng, vô số thể chất ngang hàng, thần thú đều xuất hiện, người tung hoành vô địch, đè bẹp cả vạn cổ, độ kiếp thành tiên đế chính là anh, Diệp Thành. Kiếp trước, Diệp Thành có thể đè bẹp họ. Kiếp này anh không tin mình chuẩn bị còn hoàn hảo hơn, còn đầy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 709, thất khiếu quy về là một. Lão trợn to mắt, không dám tin. Nhưng sự áp chế trời sinh đến từ huyết mạch nói cho lão biết, dị thú Huyền Vũ đứng trước mặt lão đáng sợ biết bao nhiêu. Cho dù nó chỉ là cảnh giới xuất khiếu nhưng uy áp của kẻ trời sinh đứng trên cao khiến tất cả dị thú Nguyên Anh đều cúi đầu bái lạy. Thỉnh thoảng nó lại tung ra 7 loại quy thủy thần lôi khiến không trung vỡ tung, thể hiện uy lực trời sinh của vị thần phương Bắc này. Nhưng Huyền Vũ là một trong những thần thú mạnh nhất, sao lại có một con Huyền Vũ còn non xuất hiện ở đây chứ? Nó là thần thú tối cao có thể tung hoành vũ trụ, thậm chí có thể lên tận tiên giới nơi chín tầng trời mà. Tôn giả bằng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Tamin 247 cũng cập nhật nhanh nhất. Nhưng ngay sau đó, cơ thể Huyền Vũ biến đổi, nó biến thành một con thanh long hỗn độn. Con thanh long đó không biết cao bao nhiêu mét, hai sừng thậm chí chọc thẳng lên trời, len lõi sâu vào trong hỗn độn. Vô số luồng khí hỗn độn ập từ trên xuống. Từng luồng tựa như thiên kiếm tuyệt thế có thể chém cả kim đan. Mỗi một mảnh vảy đều có trăng sao mặt trời vây quanh. Trong mỗi một luồng khí có ẩn chứa cả một thế giới, nó cứ như là cả một vũ trụ vậy. Cả mặt trời, mặt trăng và hàng vạn vì sao dường như đều được ẩn chứa trong đó. Đây chẳng lẽ là thần thú Thanh Long trong truyền thuyết? Nhưng không phải theo như truyền thuyết, nó đã bị Hải Hoàng thu phục từ thời thượng cổ, trở thành thần thú trấn giữ biển cả rồi sao? Tôn giả bằng nghĩ mãi mà không ra đáp án. Đám người chị em nhà họ Nhan, thiên nữ Thanh Hàn thì đã nhìn tới nỗi sững sờ. Chỉ có Ân U Liên là biết thực lực của Diệp Thành, nhưng vẫn khép bơ sợ vì uy lực thể hiện toàn lực không che giấu của anh. Thì ra trước kia Diệp Thành hoàn toàn chưa từng ra tay toàn lực, đây mới là thực lực thật sự của anh. Sau Thanh Long hỗn độn là Chu Tước, Bạch Hổ cuối cùng biến thành thần tướng của ba thần vương có thể chống trời. Trê đất tiên. Sức mạnh trên cơ thể Diệp Thành càng lúc càng lớn mạnh, dần dần trở nên sâu không lường được. Lúc này đám người tôn giả bằng mới chợt nhận ra, hóa ra Diệp Thành đang biến đổi đạo pháp. Nhưng thế này lại khiến cho họ càng kinh hãi. Lúc này mỗi một loại pháp thuật mà Diệp Thành biến đổi đều long trời lở đất, mạnh hơn gấp 10 lần trăm lần so với những công pháp đỉnh cao nhất, mạnh mẽ nhất của các tông môn sâu trong ký ức của tôn giả bằng. Cho dù là so sánh với những pháp thuật trong Thánh địa Lăng Tiêu thì e là cũng ngang với đẳng cấp của pháp thuật Trấn Tông. Nhưng Diệp Thành lại tu thành những 7 loại, còn tu 7 loại này đến Đại Thành, hơn nữa trong thế này có vẻ như anh còn tu được càng nhiều hơn nữa. Đúng vậy, Diệp Thành định đột phá cửu khiếu thần anh liền một mạch. Vốn anh nghĩ tìm được thần dược thì cùng lắm cũng chỉ thất khiếu quy về một mối. nhưng trên đất tiên quả thực anh đã có một bất ngờ lớn. Thi Vũ Chân Tiên lấy ra một phần thiên đạo, không chỉ để lại nửa miếng thần la thiên tinh mà còn để lại một hồ nước thiên địa vạn linh thủy. Thiên địa vạn linh thủy không hề có tác dụng với Thi Vũ Chân Tiên, nhưng đối với Diệp Thành thì nó lại giải quyết vấn đề lớn nhất từ trước đến nay của anh, không đủ tài nguyên. Có rất nhiều lúc, không phải Diệp Thành không muốn đẩy nhanh tốc độ tu luyện, mà quan trọng là không đủ tài nguyên. Vấn đề này cản trở con đường tu luyện của Diệp Thành, cho dù là địa cầu hay là dải Ngân Hà cũng đều không phải là hành tinh có tài nguyên phong phú. Bắt đầu, thiếu thứ 8. Diệp Thành trực tiếp nói. Lúc này người anh cao 10 trượng, anh uống gần một tấn thiên địa vạn linh thủy như một con cá voi uống nước. Lượng nước nhiều vô kể này đi vào khiến cơ thể Diệp Thành bắt đầu tỏa ra ánh hào quang, tinh khí bắn lung tung ra ngoài, xông thẳng đến chỗ sao đẩu và sao ngư. Sức mạnh vô tận bộc phát từ tận sâu trong cơ thể anh. Tiếng vang ầm ầm vang lên, đất đá cỏ cây xung quanh đều chịu ảnh hưởng của dư chấn. Nhiều linh khí như vậy tràn vào, cho dù một cường giả nguyên anh không chừng cũng sẽ bị quá tải mà nổ tung. Luyện cho ta. Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm. Trong cơ thể anh vang lên từng đợt tiếng đạo kinh, cứ như thiên tôn truyền pháp, đạo tổ giảng đạo, từng chương đạo văn cổ xưa lơ lửng xung quanh Diệp Thành, quay vòng quanh người anh. Trong cơ thể anh tựa như có một lò lửa lớn đang điên cuồng hấp thu thiên địa vạn linh thủy, sau đó biến thành từng luồng sức mạnh khổng lồ, rèn luyện căn cơ đại đạo của Diệp Thành. Nhớ quay lại đọc tiếp tại TAmin247. Cũng để ủng hộ chúng mình nha. Ông ông ông. Từng chương đạo văn cổ xưa đó trực tiếp giáng xuống, ấn xuống lục phủ ngũ tạng, đan điền và ý thức của Diệp Thành. Khi mỗi một chương ấn xuống, sức mạnh trên cơ thể Diệp Thành lại càng trở nên cổ xưa và bao la. Đến cuối cùng, cả người anh đã biến thành một lò lửa của trời đất, có thể nung luyện được mọi thứ, chứa đựng mọi thứ. Nếu có tu sĩ đại năng ở sâu trong biển sao ở đây thì hẳn sẽ kinh ngạc phát hiện. Pháp môn mà Diệp Thành tu hành hóa ra là tuyệt học của Huyền Đạo Môn, Vạn Pháp Quy Nhất Kinh. Đây là pháp môn tối cao của Huyền Đạo Môn, chỉ có trưởng môn mới được truyền thụ. Đời này qua đời khác đều chỉ truyền cho một mình trưởng môn, không biết tại sao Diệp Thành lại có được. Huyền Đạo Môn tuy chưa được coi là ngũ đại tiên tông, nhưng trong biển sao thì quả thực là một tông môn vừa thần bí vừa mạnh mẽ. Nghe đồn môn phái này được xưng là có thể chứa đựng hết mọi thứ vào trong cơ thể. Công pháp của môn phái này trước nay đều là mọi sự vật quay về một mối, thâu tóm hết tất cả. Tiếc là luyện cả vạn đạo đâu phải chuyện dễ dàng như vậy, tổ sư các đời Huyền Đạo Môn đều không thể hoàn thành. Nhưng bây giờ Diệp Thành lại muốn thử hoàn thành nó. Lúc này trên người Diệp Thành đồng thời có tam đại thần vương, tứ đại thần thú và sức mạnh mạnh mẽ của các tông môn, kim đan được ngưng luyện, điều này sẽ khiến sức mạnh của Diệp Thành bị hỗn tạp, không thể nào hòa hợp về một mối. Nhưng đồng thời Diệp Thành dùng Vạn Pháp Quy Nhất Kinh làm vật dẫn, thử xem có thể dùng một lò để luyện chính công pháp, hóa chính loại công pháp này vào một thể là chính anh không. Mục tiêu cuối cùng của anh là hòa chính loại thần thú, thần vương, thần công này vào một thể, luyện ra cửu khiếu linh lung anh mà vạn năm nay chưa ai thành công. Quả thực rất khó khăn. Cho dù là tam đại thần thể hay là tứ tượng huyền công hoặc là một loại nào khác thì đều là pháp môn tối cao long trời lở đất, do chân tiên hợp đạo thậm chí là một sự tồn tại còn cao hơn như ma thần, thần tiên sáng tạo ra, Diệp Thành muốn luyện thành một thể thì đâu có dễ. Nhưng kiếp trước anh trở thành tiên đế cảnh giới độ kiếp, mạnh mẽ không gì cản nổi, muốn làm thì chưa chắc không thể. Tu luyện Vạn Pháp Quy Nhất Kinh rất dễ. Chỉ mới có 7 ngày Diệp Thành đã luyện công pháp này đến cảnh giới đại thành. Ầm ầm vang dội, lúc này trong cả đất tiên đều vang lên tiếng giảng đạo của Diệp Thành. Vô số âm thanh giảng đạo của trời vang lên, cho dù bịt chặt tai cũng sẽ tự động truyền vào não, khiến đầu kêu ong ong. Bây giờ, các dị thú đều coi Diệp Thành như rắn rết, tránh ra thật xa. Những dị thú trốn không xa lúc này đều đã bị tẩy não, quỳ dưới chân Diệp Thành. Hành đạo do trời, mà ứng đạo do người. Diệp Thành thở ra một hơi thật dài. Trinh. Đạo kinh khổng lồ, vô số chương đạo văn truyền khắp bầu trời, đến cuối cùng đều bị anh hút hết vào trong cơ thể, biến thành một lò luyện khổng lồ, rèn luyện các loại phép thần thông và đạo thuật trong cơ thể Diệp Thành. Chỗ sau lưng anh vốn là thiên đế kim quy thần luân giờ đã hiện ra hình dáng một cái lò. Đến đây, thất khiếu đã quy về làm một. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Khát khao của Diệp Thành không chỉ là thất khiếu quy về là một. Muốn luyện ra cửu khiếu linh lung anh độc nhất vô nhị suốt từ trước đến giờ thì sự lựa chọn hai khiếu cuối cùng là quan trọng nhất, ít nhất cũng không được kém hơn Tam Đại Thần Vương và Tứ Đại Thần Thú. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm org. Chương 710, Thánh Địa giáng xuống. Quần đảo Nam Ngọc, Thăng Nguyệt. Một luồng ánh sáng đột nhiên lóe qua, hiện ra bóng dáng của đám người Diệp Thành. Kể từ lần vào đất tiên trước đó thì cũng đã 3 năm rồi. Diệp Thành đột nhiên thở dài. Đối với người tu tiên thì 3 năm chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với địa cầu thì 3 năm lại là bãi bể nương dâu. Linh khí nồng đậm thật đấy, xem ra 3 năm mà tôi bế quan sự khôi phục linh khí của địa cầu đã đến giai đoạn thứ 3 rồi, cũng không biết lúc này lại có thêm những người nào. May mà những người mà tôi nhớ mong đều có mảnh vỡ thần niệm trên người, cảm ứng thì không ai gặp chuyện cả. Diệp Thành đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu dài vang lên. Ôi trời ơi! Bên cạnh vang lên tiếng kinh ngạc của Ân U Liên, Diệp Thành nghe vậy thì liền ngẩng đầu nhìn, sau đó anh nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khác thường. Trên bầu trời, có một con thú khổng lồ còn lớn hơn cá voi gấp nghìn lần. Bề ngoài của nó nhìn cũng tương tự cá voi, nó chậm chậm bay trên bầu trời, không, thay vì nói là bay thì nói đúng hơn là nó đang bơi. Đúng vậy, con thú này đang bơi giống như cá voi vậy. Nó lượn trên không trung, dường như lực hút của địa cầu không hề có chút ảnh hưởng gì với nó. Mà khi thần niệm của Diệp Thành quét qua thì lại phát hiện phù chú màu vàng kim chuyển động trên đó lại có thể hoàn toàn ngăn cách thần niệm của anh ở bên ngoài. Ngay lúc này, tiếng thở dài của Tôn Giả Bằng vang lên bên tai, quả nhiên đã đến rồi Thánh Địa Lăng Tiêu. Nghe vậy sắc mặt Ân U Liên cứng đờ, chỉ vào con thú khổng lồ đó, ánh mắt ngơ ngác. Ý ông là thứ đó là Thánh Địa Lăng Tiêu. Sắc mặt Tôn Giả Bằng nghiêm trọng, thở dài, đúng vậy, đó chính là vùng đất tiên trong lòng mỗi tu sĩ của Giải Ngân Hà, Thánh Địa Lăng Tiêu. Sau khi lão và thiên nữ Thanh Hàn cùng giới thiệu, đám người Diệp Thành mới biết thì ra Thánh Địa Lăng Tiêu là tên của tông môn, đồng thời cũng là tên của con thú khổng lồ đó. Mà trên con thú đó tọa lạc cả một tông môn mạnh mẽ hưng thịnh nhất cả Giải Ngân Hà, giống như Bồng Lai Tiên Sơn của thiên nữ Thanh Hàn và Minh Sương vậy. Nếu lúc này Thánh Địa Lăng Tiêu đã giáng xuống địa cầu thì điều đó có nghĩa là Thiên Tông mạnh mẽ nhất cả Giải Ngân Hà đã đến đây. Sao lại như thế được? Tôn Giả Bằng nhíu mày, nói, tuy linh khí trên địa cầu đã khôi phục nhưng vẫn kém hơn so với Giải Ngân Hà, cho dù có muốn đến thì cũng không thể nào đến sớm như thế này chứ. Diệp Thành cũng biết giờ linh khí trên địa cầu đã khôi phục đến giai đoạn thứ 3, còn chưa thực sự hoàn thành, nếu không không chỉ có người của Giải Ngân Hà đến đây mà e là người của ngoại vực cũng sẽ đến. Theo như Tôn Giả Bằng nói thì lúc này linh khí trên địa cầu còn chưa bằng Giải Ngân Hà, vậy thì đám người đó đến đây có khả năng là Thánh Địa Lăng Tiêu đã phát hiện con chó mà mình nuôi, cũng chính là Phong Lung Thiên Quân đã bị giết nên mới chạy tới đây để dò xét tình hình. Với sự kiêu ngạo coi thường người khác của đám người này thì chắc chắn sẽ không đến để tiếp xúc với đám người phàm tục như chúng ta đâu. Hừ, xem ra thời gian vẫn còn rất dư dả, tôi sẽ trực tiếp giết con thú khổng lồ đó, chơi với chúng. Lúc này thực lực của Diệp Thành tuy chưa đột phá ràng buộc cuối cùng, đạt đến cảnh giới Nguyên Anh nhưng Nguyên Anh bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của anh, 3 hay 5 tên anh đều có thể dễ dàng giải quyết. Tất nhiên trước đó thì tôi phải đi tìm Giao Nhi mới được. Nhìn con thú khổng lồ che lấp cả trời đất, anh không khỏi cảm thấy sốt ruột. Anh và Giao Nhi xa cách đã quá lâu, không biết cô nhóc giờ thế nào rồi. Thầm quyết định, anh lập tức dặn dò, Nha Ngọc Kiều, Nha Ngọc Tuyết, hai người đưa Thanh Hàn về tông môn. Không có lệnh của tôi thì không cho cô ta rời khỏi. Xin vâng lệnh Thiên Quân. Hai cô gái ngay lập tức vâng lệnh, nhưng thiên nữ Thanh Hàn thì lại hơi hoang mang. Tất nhiên cô ta không dám phản đối, chỉ nhút nhát nói, Diệp. Diệp Thiên Quân, anh muốn nhốt tôi đến lúc nào? Nhớ lại năm đó khi cô ta đi theo Cố Trường Sinh, vô cùng kiêu ngạo cao quý, người lạ chớ gần, rất coi thường Diệp Thành. Lúc này cô ta lại như một cô nhóc mới lên phố, ăn nói nhỏ nhẹ. Đúng là vật đổi sao dời. Khi tôi tìm được em gái thì tôi sẽ thả cô. Diệp Thành lạnh nhạt nói khiến tầm mắt thiên nữ Thanh Hàn tối sầm. Giao Nhi có huyết mạch chân long vạn năm hiếm có, Diệp Thành muốn đem đi chắc chắn Bồng Lai Tiên Sơn sẽ không đồng ý, có thể nói chuyến đi lần này của anh chính là nhắm vào Bồng Lai Tiên Sơn, thảo nào không đem cô ta đi, rõ ràng là sợ cô ta lén lút truyền tin. Tất nhiên Diệp Thành biết cô ta đang nghĩ gì, anh búng tay đưa một hạt giống thần niệm vào cơ thể cô ta, lạnh nhạt nói. Cô có thể chọn không nghe lời rồi lén lút chạy đi, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Tuy cụ thể là hậu quả gì thì anh hoàn toàn không nói, nhưng lại khiến thiên nữ Thanh Hàn rét run cả người. Trong mấy năm tiếp xúc này, cô cô ta đã sớm hiểu rõ thực lực và bối cảnh của Diệp Thành. Đừng nói là một Bồng Lai Tiên Sơn cỏn con, cho dù là hủy diệt Thánh Địa Lăng Tiêu cũng chỉ là chuyện đơn giản với anh. Thế nên thiên nữ Thanh Hàn đáng thương chỉ có thể nhẫn nhịn không nói gì, cực kỳ không tình nguyện mà đi cùng với chị em nhà họ Nhan. Sau khi sắp xếp xong tất cả thì anh mỉm cười, trực tiếp đưa Ân U Liên và Tôn Giả Bằng bay lên sông tới Thánh Địa Lăng Tiêu. Tuy xung quanh Thánh Địa Lăng Tiêu đều có phù chú thiên quân vô cùng mạnh bảo vệ, nhưng sao có thể ngăn được Diệp Thành? Không chỉ không ngăn được chốc lát, thậm chí sau khi ba người Diệp Thành đi vào mà nó vẫn không vang lên tín hiệu cảnh báo. Điểm đến đầu tiên của họ chính là thành Bồng Lai, nơi Bồng Lai Tiên Sơn tọa lạc. Thịnh vượng thật đấy. Sau khi vào thành, Ân U Liên lại sững sờ. Chỉ tính riêng diện tích, thành Bồng Lai đã rộng hơn Yên Kinh gấp mấy lần, rộng mấy trăm dặm, dân số mấy chục triệu người. Trong đó linh khí vô cùng nồng đậm, trở thành sương mù lơ lửng trên không trung, hơn nữa hoàn toàn không có người phàm, những người đi trên đường toàn là tu sĩ. Thậm chí những người cảnh giới tu thể cũng rất ít, 80-90% đều có tu vi ngưng đan, đó là chưa tính đến những cao thủ kim đan bay qua trên trời. Chủ nhân, thành Bồng Lai này chỉ thua thành lớn của thánh vực, được xưng là thành của người tu tiên. Nghe nói nó được xây trên một linh mạch cỡ siêu lớn, cho dù một người phàm ở đây thì khi được nhúng linh khí, mấy chục năm trôi qua cũng có thể tu thành trúc cơ. Tôn Giả Bằng mặt đồ đen, cúi người như một người hầu già. Diệp Thành đem lão theo là do xem trọng kiến thức uyên thâm của lão, ít nhất thì lão hiểu nhiều về các tông môn của Giải Ngân Hà hơn anh. Thế nên không chỉ các tu sĩ của Bồng Lai Tiên Sơn tụ tập ở đây mà thậm chí nhiều tán tu của Giải Ngân Hà cũng đến đây rất nhiều. Trừ được hưởng thụ môi trường tu luyện với linh khí nồng đậm và cuộc sống sung túc thì còn là vì bái vào Bồng Lai Tiên Sơn, trở thành đệ tử dòng chính của môn phái lớn có lịch sử 10 vạn năm này. Tôn Giả Bằng thấp giọng giới thiệu, tiếc là Bồng Lai Tiên Sơn thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, không phải thiên phú thượng phẩm thì không nhận. Họ còn tuyên bố nếu đệ tử không thể tu thành kim đan tam phẩm thì sẽ đuổi khỏi sư môn.